Chương 379, đau quá a, sư phụ. Xóa đi viện lạc bên trong thuộc về từ gia khí tức, hóa thân phất tay bố trí xuống kết giới, lấy ra vô số thiên tài địa bảo thả ở bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Ông trong chốc lát, vô số linh khí tụ đến, nguyên bản trong suốt sáng long lanh thiên tài địa bảo gần như trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành cho tàn tiêu tán. Không chỉ có như thế, liên viện lạc bên trong hoa cỏ cây cối đều cấp tốc khô héo, không thể thừa nhận hóa thân tu luyện mang đến ảnh hưởng. Dĩ vãng không có tài nguyên tu luyện, hóa thân thủy chung dừng lại tại đại thánh sơ kỳ, hiện tại đột nhiên hấp thu nhiều như vậy linh khí, hóa thân tu vi vậy bắt đầu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt đại thánh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Khi tất cả linh khí bị hấp thu luyện hóa, hóa thân cũng thành công bước vào đại thánh đỉnh phong. Nhanh như vậy liền không có hóa thân ngạc nhiên, nhưng cũng không là bởi vì chính mình tu vi tốc độ tăng lên, mà là kinh ngạc thiên tài địa bảo tiêu hao rơi vào đường cùng, hóa thân đành phải lần nữa lấy ra càng nhiều thiên tài địa bảo, tiếp tục tu luyện. Sau 10 phút, hóa thân thành công tiến giai thái hư đệ nhất cảnh. Sau nửa canh giờ, thái hư đệ nhị cảnh. Sau 2 canh giờ, thái hư đệ tam cảnh. Người khác mấy vạn năm, thậm chí cố gắng cả đời đều không thể vượt qua lạch trời, hóa thân cứ như vậy tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong nhẹ nhõm đột phá. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. 2 ngày sau, Trương Kỷ Trần từ trong dược trì thức tỉnh, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, toàn bộ người càng trở nên vô cùng dễ dàng, gặp ai đều mặt lộ vẻ dáng tươi cười, phảng phất nhiều năm không thấy lao bằng hữu. Nửa năm khổ tu, cố gắng, rốt cục thành công đánh bại tạm, báo thù rửa hận, có thể nghĩ Trương Kỷ Trần có bao nhiêu vui vẻ. Nửa năm qua này, tạm cơ hồ trở thành Trương Kỷ Trần tâm ma, nhắc nhở lấy hắn không ngừng mạnh lên, nếu không, Trương Kỷ Trần chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không rời đi Huyền Đất Sơn, lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện. Liên là không rõ ràng, nếu như Trương Kỷ Trần biết là tại Tần Giác hỗ trợ tình huống, hắn mới miễn cưỡng đánh bại tạm lời nói, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, có đôi khi tự tin thường thường thật sự tướng KNZ quan cho NZ. À, Võ Anh, có chuyện gì không chính tại hoạt động gần cốt? Trương Kỷ Trần nhìn thấy sư đệ Võ Anh đi tới, mở miệng hỏi. Sư huynh, sư thúc tìm ngươi. Võ Anh thản nhiên nói. Sư thúc hắn tìm ta có chuyện gì? Trương Kỷ Trần có chút kinh ngạc. Ha ha, ngươi đi thì biết. Võ Anh ý vị thâm trường nói. Tốt ra Trương Kỷ Trần bất đắc dĩ, lập tức nhíu mày, dường như ý thức được cái gì, nhìn về phía Võ Anh, ngươi bước vào thiên giai ân. Võ Anh nhẹ gật đầu. Kỳ quái, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trương Kỷ Trần nhìn từ trên xuống dưới Võ Anh. Có loại đã quen thuộc, vừa xa lạ cảm giác. Nếu như nói trước kia Võ Anh nhìn qua phi thường câu nệ, cực kỳ phổ thông. Như vậy hiện tại Võ Anh tựa như là phong mang tất lộ bảo kiếm, làm cho người nhịn không được vì thế mà choáng váng, đơn giản ngày đêm khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì bước vào thiên giai duyên cơ Trương Kỷ Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với cái này, Võ Anh không có giải thích, dù sao rất nhanh Trương Kỷ Trần liền biết, lập tức thúc giục nói, nhanh lên đi thôi. Sư thúc cũng không thích chờ người. Ách đúng đúng. Trương Kỷ Trần mãnh liệt giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng phía sườn đồi chỗ tiến đến. Thú vị là, trước khi đến sườn đồi trên đường, Trương Kỷ Trần thế mà gặp đại trưởng lão Vương Quyền. Đại trưởng lão, ngươi đây là Trương Kỷ Trần hiếu kỳ. A, thần sư đệ tìm ta có việc, ngươi đây Vương Quyền thuận miệng đáp. Khu khu, ta cũng là hai người nhìn nhau, đều là có thế nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Ôm dạng này nghi hoặc, hai người rất mau tới đến sườn đồi một bên, thấy được cái kia tuấn mỹ vô cùng, dáng long phượng thế thiếu niên. Tần sư đệ sư thúc, ngài tìm chúng ta a tới Tần Giác nhấp một hớp linh cửu, quay người cười nói, có dạng đồ vật muốn cho các ngươi. Đồ vật cái gì đồ vật lại là nư a than ở dê trôi qua, đại trưởng lão Vương Quyền cùng Trương Kỷ Trần lần lượt hấp thu xong chân thần truyền thừa, tu vi tăng nhiều. Trong đó Vương Quyền càng là thành công tiến giai trí tôn cảnh. Trương Kỷ Trần cũng đạt tới thiên giai đỉnh phong cấp độ. Bây giờ Trương Kỷ Trần, cho dù không cần Tần Giác hỗ trợ, tin tưởng cũng có thể chính diện đánh bại tạm. Cho tới giờ khắc này, Trương Kỷ Trần mới hiểu được, Võ Anh vì sao sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Đương nhiên, tại không ai chú ý chân núi, hóa thân đã hoàn thành thuế biến, trở thành hạ vị chân thần, đồng thời bởi vì lo lắng động tĩnh quá lớn duyên cớ, cố ý tại viện lạc bên trong mở ra một cái đơn độc không gian. Phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài. Phóng nhãn vạn giới, có thể tại như thế trong thời gian ngắn vượt ngang nhiều như vậy cảnh giới quái vật, ngoại trừ Tần Giác, chỉ sợ cũng chỉ có hắn hóa thân. Nếu không có tài nguyên tu luyện tiêu hao hầu như không còn, hóa thân khả năng còn sẽ không dừng lại. Tần Giác cùng hóa thân tâm ý tương thông, tự nhiên biết hóa thân bên kia chuyện phát sinh, thế là dứt khoát đem Phong Khê nhẫn chứa vật cho hắn, bên trong tài nguyên tu luyện đầy đủ một cái hạ vị chân thần tu luyện tới thượng vị thần vương mặt khác, vì phòng ngừa hóa thân không cẩn thận phi thăng, Tần Giác cưỡng ép che đậy thiên đạo, đến lúc đó, coi như hóa thân tiến giai thần vương cảnh, vậy không sẽ tự động phi thăng thần giới. Làm xong cái này chút, Tần Giác vuốt vuốt bên cạnh ôm linh quả vân tịch, ngửa mặt lên trời nằm xuống. Sư phụ, ngươi thế nào? Vân tịch lau thanh miệng nhỏ, hơi có vẻ lo lắng. Không có cái gì. Tần Giác buồn bã nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy, thật nhàm chán a a nghe vậy, vân tịch tiếp lấy gặm mình linh quả. Tần Giác đột nhiên rất muốn thanh vân tịch đánh một trận. Nghĩ như vậy, Tần Giác duỗi ra ngón tay, dùng sức méo một cái vân tịch mềm mại khuôn mặt. Ai nha, đau quá, sư phụ ngươi làm gì? Vân tịch bất mãn quật khởi miệng. Lời còn chưa dứt, Tần Giác lại nhéo một cái. Không cần a, sư phụ. Vân tịch khuôn mặt nhỏ thông hồng, vội vàng chạy đi. Nhưng mà Tần Giác không có chút nào thả qua vân tịch ý tứ, theo sát lấy đuổi theo. A a a, sư phụ, ta sai rồi. Mặc dù không rõ Tần Giác vì sao muốn bóp mặt nàng, nhưng vân tịch đã không quản được nhiều như vậy, trước nhận lầm lại nói. Biết sai còn không mau ngoan ngoan tới. Tần Giác cười như không cười. Không cần vân tịch lắc đầu cự tuyệt, tràn ngập cảnh giác. Ngươi xác định? Tần Giác biểu lộ biến đổi, nghiêm mặt nói. Ta có thể đi qua, nhưng sư phụ không thể bóp mặt ta. Vân tịch thủy khuất vô cùng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Bức tranh này, để Tần Giác không nhịn được nghĩ lên một câu, khả ái như vậy, đánh một quyền hẳn là hội khóc thật lâu a. Thật tốt tốt, không bóp, không bóp. Tần Giác cười gượng. Thấy thế, vân tịch lúc này mới chịu chậm rãi tới gần Tần Giác. Chính như vừa rồi nói, Tần Giác xác thực không có bóp vân tịch mặt, nhưng lại gậy hạ nàng đầu. À, sư phụ gạt người. Vân tịch mong muốn chạy trốn, có thể đã chậm, trực tiếp bị Tần Giác bắt lấy trên đầu ngốc mao, không thể động đậy. Ô ô ô, sư phụ gạt người. Vân tịch kêu khóc nói. Đúng lúc này, Tần Giác trong tay đột nhiên xuất hiện một khối thi thú, đặt ở vân tịch trước mặt, muốn ăn không muốn. Vân tịch tiếng khóc im bặt mà dừng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thi thú, nhìn không chuyển mắt. Tần Giác, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.